Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 172, Viện Quân. Góc truyện audio.com. Tên, Albert, Rai, chức nghiệp, kỵ sĩ tự do, không có đoàn đội cố định, nhưng gần đây kiếm miếng cơm ăn tại Liên minh Tân Sĩ. Mọi người nể mặt ta, gọi ta một tiếng tam kiếm toái hoa kiếm khách, nhìn tên kỵ sĩ tóc đen có vẻ hơi cởi mở trước mắt. Ta thật sự hơi giật mình, từ khi hạ quyết tâm liên lạc thân sĩ liên minh, mặc kệ chuyên gia hèn mọn cỡ nào được phái tới, ta đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Không ngờ lần này chúng lại phái một soái ca sáng sủa tới. Mi thanh mục tú, mũi ưng mày kiếm, mặt chữ quốc tràn đầy chính khí, nụ cười mang theo một tia ôn hòa, trang phục kỵ sĩ màu đen tăng thêm 10 phần khí khái hào hùng. Tóc dài xõa vai nhưng không hề có chút cảm giác gai nào. Không hiểu sao ta lại có xúc động muốn lên đập cho tên soái ca này một trận. Khụ khụ, có vẻ như oán niệm với soái ca của ta hơi cao. Đây không phải điển hình công địch nam tính, siêu cấp đại xuất ca sao? Sao hắn lại có thể là một thành viên trong liên minh thân sĩ? Ngươi có biết được phái tới đây làm gì không? Có phải mệnh lệnh truyền đạt sai hay không? Albert cười khổ lắc đầu. Nhiệm vụ của ngài không truyền đạt sai lầm. Khi tin tức vừa được truyền đến, tất cả đồng bạn lập tức tìm đến ta. Bọn họ cho rằng nhiệm vụ chỉ có ta mới có thể chấp hành thỏa đáng. Ta càng thêm giật mình, nhìn thị nữ ngoài cửa liên tục nhìn trộm là hiểu, loại siêu cấp soái ca hiếm thấy này chẳng lẽ còn thiếu nữ nhân? Hẳn là hành vi nghệ thuật của hắn dọa sợ nữ nhân. Chuyện xưa như sương khói, nói rất dài dòng, Albert ra vẻ chuyện cũ thổn thức, nghĩ lại mà kinh, cúi đầu nói, thật sự là tuổi trẻ phạm sai lầm. Phải nói từ lúc ta còn là trẻ con, ta có một đứa em gái, nàng là thiên sứ, là hết thảy của ta, chấm chấm, đó là mâu típ điển hình trong tiểu thuyết, phụ mẫu đều mất, Albert một mình nuôi em gái, nàng là thiên sứ trong lòng hắn, thế nhưng năm em gái hắn lên 3 tuổi, nàng bị bọn buôn người lừa bán, thế là, ta một mình một ngựa đi khắp chân trời, ký ức tuổi thơ đã mơ hồ không rõ. Đặc thù duy nhất là cái bớt màu đỏ bên hông. Bởi vậy, ta luyện thành kiếm pháp chuyên gọt quần áo không thương tổn da thịt. Cho nên, bọn họ cũng xưng ta là kiếm khách gọt áo. Trên mặt Albert lộ ra biểu cảm vô cùng khổ sở. Ta rất đồng tình gật đầu. Ta thực sự hiểu cảm giác rõ ràng là người bình thường mà lại bị xem như biến thái đó. Ngươi vất vả rồi, yên tâm đi, chờ ngươi làm xong việc. Ta sẽ phát động lực lượng đi tìm em gái ngươi. Thật sao? Vậy cảm ơn điện hạ. Ta đã không kịp chờ đợi chấp hành nhiệm vụ rồi. Mời nói rõ đặc thù. Ta lập tức bắt đầu hành động. Albert liền đứng dậy hành lễ. Lúc này ta đang rất bất ngờ. Không ngờ liên minh thân sĩ lại có người bình thường. Xem ra cái quang hoàn vô thân sĩ kia cũng không khó đối phó lắm. Ta đột nhiên cảm thấy tràn đầy kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp. Nàng năm nay đại khái 14 đến 18 tuổi. Tóc vàng, không, khả năng màu tóc cũng sẽ thay đổi. Chỉ cần phù hợp độ tuổi này đều không cần bỏ qua. Bởi vì nàng có khả năng giả trang nam, cho nên tất cả thiếu niên đáng yêu cũng không cần bỏ qua. Điện hạ yên tâm đi, ta là chuyên gia, không có nữ tính có thể trốn khỏi mắt của ta. Kiếm của ta, lưỡi kiếm mỏng mạnh xẹt qua một đường vòng cung ở giữa không trung. Sát khí chợt lóe lên rồi biến mất. Trong chớp nhoáng này, ta mới phát hiện tên này không ngờ là cao thủ nửa bước truyền kỳ. Ta vô cùng vui mừng. Chẳng lẽ ta chuyển vận rồi? Lần này không chỉ là một người bình thường mà còn là một vị cao thủ. Thật sự quá yên tâm. Hòa Yên, anh, ta mua cho ngươi lưỡi kiếm răng thú. Ngươi khẳng định sẽ thích. Cửa đột nhiên mở ra. Một thiếu nữ hoạt bát nhảy vào. Cái, nàng kêu cái gì, anh, đã không phải gọi ta. Vậy chỉ có thể là gọi Albert. Em gái của hắn không phải còn đang mất tích sao? Nụ cười của ta liền đông cứng lại. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bị hố. Ta loáng thoáng đoán được chuyện tiếp theo rồi. Lena, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi không phải đang ở bản bộ liên minh thân sĩ sao? thiếu nữ thắt bím tóc đuôi ngựa kia làm Albert hơi giật mình. Mơ Ninh đại ca nói muốn ta đi theo ngươi qua đây. Hắn nói nếu ta không có ở đây thì không biết ngươi sẽ làm chuyện gì. Mọi người thật tốt, sợ ngươi không hoàn thành nhiệm vụ nên đều đi theo hỗ trợ. Là nhiệm vụ gì trọng yếu như vậy à, nhất định phải mời ngươi qua đây. Xong, thật sự xong, ta hẳn phải đoán được liên minh thân sĩ tuyệt đối không thể có người bình thường. Tên này diễn tốt đến mức có thể lừa gạt được ta. Cũng coi như có chút tài năng. Nhãi con, ngươi có gan đó, không, không, điện hạ, nghe ta giải thích, ta nói đều là sự thật, ta thật sự một mực tìm em gái nên mới có xưng hào đó. Thiếu nữ đột nhiên tức giận hét lên, anh, ngươi lại gọt y phục của thiếu nữ khác sao, trong nhà đã có nhiều chị dâu như vậy rồi, sao ngươi còn có thể làm thế, rõ ràng 3 năm trước ngươi đã tìm được ta. Vậy mà lại dùng chuyện của ta để tán gái hết lần này đến lần khác. Ngươi bảo người ta làm sao đối mặt mọi người. Em gái của công tử gọt áo. Thật khó nghe, ngươi bảo ta làm sao gả đi được. Công tử, rất nhiều chị dâu, cao thủ tán gái, mỗi cái danh từ này đều khiến lông mày của ta liên tục co rúm. Đại nguyên lão FA hội ta đây đã biết hiện tại nên làm cái gì? Em nhỏ. Bây giờ ta và anh trai em cần nói chuyện chính sự. Em tạm ra ngoài chờ một chút được không? À phải, ra ngoài nhớ kỹ đóng cửa lại. Thiếu nữ dường như biết ta là đại nhân vật, cho nên liền sảng khoái gật đầu. Anh, ta chờ ngươi ở ngoài. Em gái tốt biết bao nhiêu? Biết điều cỡ nào, so sánh với đứa em trai vô pháp vô thiên kia, còn cả một đám hùng hài tử trong nhà nữa. Nước mắt của ta muốn rơi xuống rồi, nghĩ tới dài đến kiếp sống độc thân hơn 300 năm. Mà tên đối diện vẻn vẹn hơn 20 tuổi đã thành công mở hậu cung. Bây giờ vẫn đang tìm kiếm con mồi mới. Ta thật sự khóc rồi. Ngọn lửa của ta đang cháy hừng hực. Tên khốn ôm nguyên hậu cung kia, nếm thử nhân cách sửa đổi long trời lở đất quyền của ta. Hay nha, điện hạ, nghe ta giải thích, chuyện tuyệt đối không phải ngươi nghĩ. Giải thích, ta sẽ nghe, nhất định sẽ nghe, đợi đánh xong một trận rồi ta sẽ nghe ngươi chém gió. Phác, ăn trong chén còn muốn nhìn trong nồi. Thứ cặn bã, ô ô, không phải như vậy, ta cũng không muốn, ta thật không muốn, dường như sự khinh bỉ của ta xúc động sợi dây thần kinh nhạy cảm nào đó. Hắn thế mà thật sự. Thanh niên khí khái 10 phần thế mà khóc hoa hoa như trẻ con. Ta cảm giác hắn thống khổ nghẹn ngào có vẻ chân thật. Nên tạm thời bỏ qua ý định thay trời hành đông xuống. Ta cũng không muốn, chỉ là trước đó làm nhiều lần nên thành thói quen. Nhìn thấy nữ tính phù hợp điều kiện liền theo bản năng hạ thủ. Hơn nữa, ta chỉ là nhìn xem trên hông các nàng có bớt hay không. Vì sao tất cả đều muốn ta chịu trách nhiệm. Ta chịu trách nhiệm nổi sao? Hậu cung, ngài gặp qua hậu cung giai lệ đầu sư tử thân hà mà chưa? Đối tượng muốn ta phụ trách đều là dạng đó. Có mấy cô nương tạm chấp nhận được để ý ta thì lập tức bị các nàng đuổi đi hết. Cỡ nào xa xỉ phiền não à, ngươi đang khoe khoang trước mặt lão quang côn. Sử nam, sao, không, không, điện hạ, ngài không biết, chỉ cần ta vừa quay đầu đi. Các nàng liền minh tranh ám đấu, đánh rối tinh rối mù, cái gì ám chiêu độc chiêu cũng dám dùng. Tháng trước ta bị liên lụy ngộ độc thức ăn 5 lần. Giải bị giải một đống lớn độc đinh, trong quần áo bị bôi nhựa cao su. Ta không được chịu, nữ nhân thật đáng sợ. Ta hiện tại chỉ cần thấy được nữ nhân liền sẽ phát run. Chấm, hắn thế mà thật sự run rẩy, răng đánh lập khập, y hệt như bị kinh phong. Nhìn hắn toát mồ hôi lạnh và sắc mặt kia thì ta dám khẳng định đây là sự thật. Chứng sợ hãi nữ tính, nam chính mắc chứng sợ hãi nữ nhân mà lập được hậu cung. Đây là thiết lập kiểu gì? Albert đã bắt đầu sùi bọt mép luôn rồi, ta rốt cục có vài phần đồng tình với thằng nhãi này. Người đâu, gọi mục sư tới đây. Cửa lập tức mở ra, nhưng không phải người hầu vào mà là những khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Lão đại, Mơ Ninh đại ca muốn chúng ta tới hỗ trợ. Những khuôn mặt vô cùng quen thuộc đó đương nhiên là thành viên liên minh thân sĩ. Silverhawk, Golden Tooth, Casio, đợi chút, Snowhawk, sao ngươi lại tới đây? Cứ tùy ý đi chơi như vậy mà được à, ngươi là lão đại giáo hội luật pháp đó. Lilith tới, ánh mắt hỏi thăm của ta đạt được câu trả lời. Ta lập tức hiểu, theo vong linh tuyên ngôn công bố, huyết tộc Lilith tự nhiên cũng có thể hoạt động tại Đông Lam. Mà từ khi nàng bắt đầu làm việc trên mặt đất, tên đầu trâu trước mắt ta sẽ trở nên tương đối nhàn. Chạy nhảy khắp nơi là chuyện rất bình thường. Merning nghĩ rất chu đáo đấy. Hắn ở đâu? Không tới. Không, hắn tới. Silverhawk gật đầu, lộ ra nụ cười rất tà ác. Ngón tay còn làm thủ thế mà nam nhân đều hiểu. Hắn nhìn thấy một quả thịt viên khổng lồ nên đi qua đó rồi. Để chúng ta qua đây đưa tin trước. Trong nháy mắt, ta liền cảm thấy không xong. Thịt viên khổng lồ, Return Dark, tà ích tên khốn đó đang tìm cái chết à, mà đồng thời. Tiếng hống kinh thiên động địa cũng truyền tới từ ngoài cửa sổ. Không thể tưởng tượng nổi, thế gian này lại có linh hồn vặn vẹo như thế, thậm chí còn nhắm đến ta. Ăn linh hồn sửa đổi cước đi. Vị nào đó đang bay thẳng lên trời kia không phải phó đoàn trưởng liên minh thân sĩ sao? Ta phải thừa nhận, hắn thật sự vô địch. Con thịt viên hơn 2000 kia đến cả ta cũng không dám động vào. À, là đại ca. Trong phòng, ngoại trừ Casio bối rối lên tiếng. Những người khác đồng thời làm bộ mặt ta không biết hắn. Yên tâm đi, người tốt không sống lâu tai họa sống ngàn năm. Merning sống vạn vạn năm cũng không hề khó khăn. Lời vừa nói ra, người trong phòng đồng lòng gật đầu lia lịa. Ta luôn cảm thấy, dù thế giới hủy diệt thì hắn vẫn chẳng sao. Âm thanh đặc trưng của vị đang rơi từ trên trời xuống lập tức chứng minh tính chân thực của câu nói này. À, kém chút chết mất. Đừng thẹn thùng, chúng ta từ từ tâm sự. Lợi kiếm của ta, không áo nào không cắt. Lời kịch rất ngầu, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Kiếm khí thổi qua phía đối diện. Keng, lúc kiếm khách lạnh lùng thu kiếm vào vỏ. Tiếng vải vóc vỡ vụn mới từ phía sau truyền tới. À, có sắc lang. Đến giờ, vị thiên kim quý tộc kia mới phát hiện quần áo của mình bị cắt đứt. Mà Albert chỉ cần nhìn lướt qua liền quay mặt đi. Tiếp tục độc thân tiến lên. Hừ, lại chém phải đồ vật nhàm chán. Cô bé kia rất muốn hòa khóc. Một bóng dáng cao lớn lập tức đáp xuống bên cạnh vị tiểu thư. Một cái áo choàng lớn bọc lấy thân thể nàng. Chúng ta đang đuổi bắt ác đồ gọt áo. Không biết hắn chạy đi đâu rồi. Xét theo phương diện nào đó, cát linh trong bộ chiến giáp quả thật rất có uy nghiêm. Để hắn ra mặt làm người tốt đơn giản là vì hắn cũng là nhân loại. Sẽ không khiến nhân loại kiêng kỵ. Tiến độ quá chậm, ở trên sân thượng, ta rất không vừa ý với tiến độ. Cả một buổi sáng mà mới nghiệm chứng được hơn 40 người. Muốn nghiệm chứng toàn thành thì phải mất bao lâu đây? Cái này đã tính nhanh. May mắn sinh mệnh đang giúp chúng ta hạn định mục tiêu. Chúng ta chỉ cần điều tra những người từ bên ngoài đến phương Bắc trong vòng 3-4 tháng gần đây, nếu không thì không biết phải điều tra đến tận lúc nào. Công năng của sinh mệnh đang có hạn. Nó tỏa sáng vào 3 tháng trước chỉ có thể nói rõ đó công chúa Greena thật sự quay trở về phương Bắc. Còn muốn biết cụ thể nàng ở đâu? Chưa có công năng này. Ngay cả phạm vi chỉ dẫn cũng mơ mơ màng màng. Nếu sinh mệnh đang hiện đại đến thế thì lúc trước Kelly đã dễ dàng tìm ra ta rồi. Sinh mệnh đang chỉ có tác dụng chứng minh vương thất còn sống hay không? Thân phận vương thất có chính xác hay không? Nếu không, điện hạ ra lệnh toàn thành cuồng trời đi. Bây giờ là mùa đông. Sẽ chết cóng, quan trọng là giải quyết hậu quả như thế nào? Ta nhìn Albert tiếp tục rút kiếm ở đằng xa. Không khỏi thắc mắc, tên này có chứng sợ hãi nữ tính nặng như thế. Vậy làm cách nào mà luyện thành thoát y chảm vậy? Cũng vất vả cho hắn. Rõ ràng có chứng sợ hãi nữ tính. Phốc, lời vừa dứt, người xung quanh đồng loạt bật cười. Dường như ta nói sai gì rồi. Chẳng lẽ chứng sợ hãi nữ tính cũng là lừa gạt? Thằng nhãi này diễn xuất tốt như vậy sao? Không, đó không phải diễn xuất, mà là, ngài nhìn, biểu tình biến hóa của hắn sau khi chém. Ta chăm chú quan sát, thời điểm Albert thu kiếm, khi nói chém đồ vật nhàm chán, khóe miệng hắn rõ ràng nhếch lên, biểu lộ rất vui vẻ, phảng phất như đang hưởng thụ. Hắn, đang hưởng thụ, đúng vậy, quả thật hắn sợ nữ tính sợ muốn chết, chỉ cần nữ nhân đụng phải thì hắn lập tức sẽ kêu rên thảm thiết. Nhưng chính vì vậy nên hắn hết sức hưởng thụ nữ tính kêu thảm. Hắn không dừng được hành vi cuồng ma gọt áo, đơn giản là bởi vì đây là sở thích lớn nhất trong đời hắn. Ice, một thanh niên tương lai tươi sáng vậy mà biến thành dạng này, đáng tiếc cho kiếm kỹ. Cũng không phải, Adam đại nhân từng nói, kiếm kỹ của hắn chỉ có thể coi như bình thường. Nhưng trong khoảnh khắc cắt vụn quần áo, hắn đã mò tới ngưỡng cửa kiếm thánh. Ta chợt sững sờ, kiếm thánh vốn vô cùng hiếm thấy. Thông thường phải cần thiên phú cực tốt cộng thêm thời gian rèn luyện dài dằng dặc. Chắc chắn là có thực lực khiêu chiến vượt cấp. Nhìn kỹ lại, ta mới phát hiện không đúng. Một kiếm ra, trăm kiếm về, bình thường không có chút sát ý nào. Rút kiếm kiếm khí tung hoành, giết người vô hình, như vậy mới là tiếp cận kiếm thánh. Tên này thế mà thật sự là kiếm thánh. Không, mục tiêu của hắn chỉ có thể là nữ tính. Chỉ có thể đạt được cảnh giới kiếm thánh vào thời điểm cắt quần áo. Cho nên Adam đại nhân mới nói hắn tiếp cận kiếm thánh. Quả nhiên, liên minh thân sĩ căn bản không có người bình thường. Hai tên kiếm khách khác cũng là như thế sao? Kiếm khách, đó là bọn họ tự xưng. Tất cả mọi người đều gọi là tam tiện khách. Ta thật sự cạn lời. Đột nhiên, âm thanh từ phía sau vang lên. Chúng ta tìm được phú em của công chúa năm đó. Có tin tình báo mới. Cách chương.